Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, đây cũng quá nhanh sao? Chương 416, đây cũng quá nhanh sao? Phế tích trước, Giang Hạo đê mi suy tư. Hải Vũ động bên trong có thân ảnh là hắn không ngờ tới. Cũng chưa từng tại bất luận cái gì địa phương nghe nói qua cái này sự tình. Có hung vật là bình thường. Hung vật cũng không mạnh, cái này hắn cũng biết. Nhưng là nhân ảnh, cái này đã không tại bình thường phạm vi. Hắn không biết bóng người này là vừa vặn xuất hiện, vẫn là trước kia liền có. Nếu là lúc trước liền có còn không có cái gì. Nhưng nếu là vừa mới xuất hiện, như vậy xảy ra bất chắc khả năng liền sẽ thẳng tắp kéo lên. Trước mắt đến xem, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tiếp tục thúc đẩy, Giang Hạo nhìn về phía còn tại kinh ngạc Võ Thế cùng Quý Biên nói. Hai người lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó bắt đầu làm việc. Lần này bọn hắn không dám có bất kỳ thư giãn, cũng không dám tới gần quá xương độc. Xúc tu tốc độ quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn theo không kịp. Không cẩn thận liền sẽ triệt để bị thôn phệ. Võ Thế không phải là không có nhãn giới người. Hắn có thể cảm giác được. Vừa mới Giang Hạo xuất thủ đến cỡ nào kịp thời. Thực lực, động tác, thời cơ, có thể xưng hoàn mỹ. Hắn có một loại cảm giác. Đổi lại cái khác trúc cơ viên mãn. Tuyệt không có dễ dàng như vậy cứu trở về Kiều Tú sư muội. Trạng vạng tối, Giang Hạo không có càng nhiều phát hiện. Cũng không có nhìn thấy cái khác văn tự. Hết thảy coi như thuận lợi. Trở về đi. Ngày mai đúng giờ tới. Lần này không ai có lời oán giận. Thậm chí đều nhẹ nhàng thở ra. Về sau mấy ngày. Không còn ngoài ý muốn phát sinh. Trung tuần tháng riêng. Kiều Tú bọn người ở tại cửa hang chờ đợi. Nói đến có một kiện quái sự. Quý Biên nói. Ta cái này cũng có một kiện quái sự. Kiều Tú nói. Cái gì quái sự? Võ Thế hỏi. Quý Biên vội vàng nói. Sư tỷ trước nói. Kiều Tú suy tư hạ nói. Còn nhớ rõ ta nói Giang sư huynh tu nguyện huyết đạo. Để các ngươi phải cẩn thận sao? Nhớ kỹ. Bất quá không phải còn nói hắn cũng không nghĩ để chúng ta làm nguyện huyết sao? Võ Thế hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, trách thì trách ở chỗ này. Kiều Tú thở dài một tiếng. Ta đột nhiên cảm giác, để cho ta dâng ra nguyện huyết cũng không có gì. Các ngươi khả năng không thể nào hiểu được, nhưng là loại kia trở về từ cõi chết rung động, thật sâu ảnh hưởng ta. Võ Thế cùng Quý Biên tưởng tượng xuống, xác thực sẽ để cho bọn hắn thời gian ngắn nghĩ báo đáp. Nhưng là một lúc sau bọn hắn khẳng định không vui, chỉ có thể trở thành người khác chất dinh dưỡng. Vậy không bằng chết đi coi như xong. Kia quý sư đệ quái sự đâu? Võ Thế hỏi. Ta đi về hỏi một chút sư huynh sư tỷ. Bọn hắn nói chúng ta bây giờ vị trí. Là bọn hắn sắp 2 tháng mới đến vị trí. Quý Biên chân thành nói. Câu nói này để Kiều Tú bọn người sững sờ. Có phải hay không tính sai rồi? Võ Thế hỏi. Không sai. Ta hỏi rất rõ ràng. Ngay từ đầu ta cũng không tin. Cho nên ta dùng các loại miêu tả. Xác định vị trí, bọn hắn nói, cái này đã tại nhiệm vụ hoàn tất biên giới. Quý Biên nói, có thể là, chúng ta nhiệm vụ mới 1 tháng nhiều a, 1 tháng nửa đều không có. Không chỉ có như thế chúng ta còn thường xuyên nghỉ ngơi. Không phải là 4 tháng mới có thể hoàn thành. Làm sao lại đột nhiên phải kết thúc rồi? Vẫn là viễn siêu những người khác tốc độ. Kiều Tú kinh ngạc nói. Ba người còn đến không kịp tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Giang Hạo liền đến, chỉ có thể đi theo vào động hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo nhìn xem 4 phía, cảm giác hôm nay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hôm nay không có vấn đề, bản thân liền có thể không cần tới nơi này, cũng có thể tránh né nguy hiểm. Chỉ là càng là ngày cuối cùng, hắn càng hẳn là tỉnh táo, không có nhiều lời bất luận cái gì một câu. Cũng chưa hề nói kiên trì xong hôm nay nhiệm vụ liền có thể kết thúc. Mà là cùng thường ngày. Xem như phổ thông một ngày. Trạng vạng tối. Giang Hạo thấy được một tấm bia đá. Còn tại trong sương mù. Hắn không có vội vã đi qua. đem xương trắng thúc đẩy đủ xa về sau, hắn mới đi đến trước tấm bia đá. Phía trên viết ba chữ: Thiên Âm Tông. Đến, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá hắn ghé mắt lúc, đột nhiên tại bia đá cạnh góc thấy được một hàng chữ. Là Thiên Linh Tộc Văn. Không cách nào xác định là cái gì lưu hạ. Nhìn giống bia đá tự mang. Ý tứ của những lời này là, muốn vô thượng thiên phú sao? Tới tìm ta giao phó ngươi. Giang Hạo không nhìn, hắn không có chút nào truy đến cùng ý nghĩ. Chỉ là quay người dẫn người rời đi. Đi thôi, trở về, chưa hề nói kết thúc. Hắn lo lắng có người sau lưng đang trộm nghe. Rời đi tốc độ cũng không dám quá nhanh. Nhưng là không biết có phải hay không là tâm cảnh bất ổn nguyên nhân. Luôn cảm giác phía sau có người dòm ngó bọn hắn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám tùy tiện tăng thêm tốc độ. Chỉ là lấy bình thường tốc độ rời đi. Một khi gia tốc mang ý nghĩa khiếp đảm, liền có thể gây nên đối phương truy đuổi. An toàn rời đi hải vụ động sau, Giang Hạo nhìn qua trong động, nhẹ nhàng thở ra, kết thúc, đưa ánh mắt đặt ở Kiều Tú ba người trên thân về sau. Hắn mới nói, có thể đi giao nhiệm vụ, ngày mai cũng không cần tới. Thoại âm rơi xuống, ngự kiếm rời đi. Giờ khắc này, ba người sững sờ tại nguyên địa. Kết thúc, ba người hai mặt nhìn nhau. Đã nói xong 4 tháng, không nghĩ tới cái này kết thúc. Kiều Tú kinh ngạc, tới đây về sau, hết thảy phát triển đều viễn siêu nàng tưởng tượng. Quá nhanh, bọn hắn thậm chí đều không để ý giải. Vì sao lại nhanh như vậy? Những sư huynh sư tỷ khác hao hết tâm lực đều muốn 2 tháng mới có thể hoàn thành. Mà bọn hắn mỗi ngày nghỉ ngơi, 1 tháng nửa liền kết thúc. Bản làm tốt bị chế diễu chuẩn bị, bây giờ ngược lại khiến người khác hâm mộ. Võ Thế cũng kinh ngạc, sáng nay mới nghe nói phải hoàn thành, hiện tại liền trực tiếp hoàn thành, có chút không thể tưởng tượng. Quý Biên cười khổ nói, chúng ta có phải hay không bởi vậy nắm giữ nhanh nhất chi pháp? Chính là có chút đơn giản, mặc kệ là thật là giả, bọn hắn sau khi trở về, đều có thể dùng tin tức này, đổi một ít linh thạch. Đúng rồi, ta quên hỏi, Kiều Tú đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hai người này ánh mắt kinh ngạc bên trong. Kiều Tú ngự kiếm mà lên. Ta phải đi hỏi một chút sư huynh muốn hay không nguyện huyết. Ngày kế tiếp, Bách Hoa Hồ. Bên hồ có hoa cánh rơi xuống gây nên gợn sóng. Hồ, bụi hoa có gì rào tiếng vang lên. Đại lượng cánh hoa rơi xuống. Màu đỏ váy áo cũng ở bên hồ bất quy tắc lắc lư. Hồng Vũ Diệp một mực nhìn qua những này cánh hoa rơi vào trong hồ. Chợt quay người trở lại trong đình. Tại nàng sau khi ngồi xuống, một đạo bóng trắng cũng theo đó mà tới. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính nói. Nói đi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Bạch Chỉ một mặt bình thản. Hôm nay chấp pháp phong người đi hải vụ động kiểm tra nhiệm vụ, phát hiện trên tấm bia đá nhiều một hàng chữ. Bạch Chỉ chân thành nói. Nội dung đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Là Thiên Linh Tộc văn tự. Chúng ta người hiểu không nhiều. Bất quá câu nói này vừa vặn có thể phiên dịch ra đến. Hẳn là, muốn vô thượng thiên phú sao? Tới tìm ta giao phó ngươi. Ngừng tạm, Bạch Chỉ tiếp tục mở miệng. Trước mắt còn đang suy nghĩ biện pháp tìm những người khác thẩm tra đối chiếu những lời này là có. Phải có ý tứ gì khác? Có cái gì dị dạng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lần này dẫn đội người là Giang Hạo. Loại trừ cực kỳ nhanh chóng độ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, cũng không có ý gì khác bên ngoài. Nhưng là Giang Hạo cái này nhân thân sau nhất định đứng đấy những người khác. Hắn không có phát giác người ở sau lưng hắn khả năng cũng sẽ phát giác. Đương nhiên cũng có khả năng hắn phát giác, nhưng là cảm thấy có chút vượt qua hiện hữu năng lực. Cho nên vì không bị chúng ta quan tâm quá nhiều, lựa chọn giấu giếm. Trước mắt chúng ta người đã bắt đầu tiến vào, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bạch Chỉ chân thành nói. Hết chương.